Chương 345, kinh ngạc. Vệ Trường Quân ngồi một mình ở đại sảnh một góc, một ấm trà, một người, chậm rãi uống, khẽ cười. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại đây, tươi cười từ khóe môi khuếch tán, ấm áp mà thoải mái, làm cho người ta tại an ổn, thoải mái đồng thời không tự chủ được sinh ra phiêu nhiên nhược mộng tự tại đến. Thẩm Thanh Lan sẽ ở đó trong tươi cười hoảng hốt một chút, suýt nữa thất thố, vẫn là Phỉ Thúy đột ngột lại kịp thời một câu đem nàng bừng tỉnh. Di, vệ tam thiếu gia nha. Vệ Trường Quân gật gật đầu, đứng dậy đi tới. Thẩm Thanh Lan trong lòng nhảy dựng, lấy hết can đảm cũng không lui lại, quy củ hành lễ, không nói chuyện. Như thế nào không nhiều chơi một hồi. Vệ Trường Quân nhìn chăm chú nàng, ôn nhu nói, Đặng Châu vẫn có không ít có thể đi dạo địa phương, thành trong ngoài thành đều cũng không tệ lắm. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt thật là thông minh, nhẹ giọng nói, ta quả thật nghĩ nhiều đi dạo, nhưng là có người giấu đi trốn ảnh theo ta, còn cố lộng huyền hư vì ta trả tiền, ta sợ hắn là cái hung đồ ác nhân, cho nên mau trở về, muốn thỉnh giáo một chút Nghi Huy tướng quân, nên xử lý như thế nào. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy không dám ở Nghi Huy tướng quân trước mặt làm cản, cố nén cười được đau bụng. Vệ Trường Quân đỡ chán, dù là hắn gió thổi trời chiếu ra mặt lại đen lại dày, lúc này cũng lộ ra vài phần xấu hổ đỏ đến, thiên lại nhìn xem trước mắt cái này cố ý chọc ghẹo hắn tiểu nữ nhân không thể làm gì, chỉ phải ho nhẹ một tiếng, cưng chiều đem mình dâng lên, tự nhiên là, ngươi nghĩ xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Vừa mới còn vì chính mình tiểu thông minh đắc ý Thẩm Thanh Lan trợn tròn mắt, như vậy trả lời, nàng liền vô pháp nói tiếp, cẩn thận dò xét mắt đối phương ánh mắt ôn nhu, vừa vặn bốn mắt tướng tiếp, sợ tới mức nàng hoảng sợ chuyển mắt. Lại ngoài ý muốn đảo qua hắn vừa bị trà thấm vào môi, đỏ bừng chân bóng, trong đầu lập tức có ngọng, một đống đồ nổn ngang bài trừ đến, hoàn toàn không chấp nhận được nàng suy nghĩ, bật thốt lên nói câu, vậy thì phạt hắn uống trà đi, nói xong, nhấc váy liền chạy vào hậu viện. Sau lưng, loang thoáng truyền đến một tiếng cười khẽ, tốt. Một chữ, giống một cái cây đuốc, bay tới, vào nàng táo loạn trong lòng, nháy mắt, đốt khởi tận trời lửa lớn. Chạy về khách phòng, Thẩm Thanh Lan an vị ở trong phòng tỉnh não, sợ chính mình còn thất thố, cũng không dám đi Lâm Thị kia, ai ngờ vào cửa động tĩnh lớn chút, bị cách vách nghe được, Lâm Thị lại tự mình đã tới. Làm sao đây? Là Lâm Thị hầu nghi nhìn chằm chằm nàng một trương đỏ chót mặt. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nói dối, mẫu thân, phụ thân trở về sao? Ta đi Bách Hoa Châu tìm một vòng, cũng không tìm được phụ thân, lại tại trên đường lạc đường, sợ chậm trễ lâu lắm ngài sẽ gấp. Một đường chạy về đến, mệt chết ta. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, Lâm Thị không có sinh nghi, giận cười, trở về, đại cô nương ra chạy cái gì, còn có thể đem ngươi ném không thành. Nói hảo hôm nay lại ở một ngày, ngày mai mới đi đâu, không lại ngươi nhóm ba người cùng nhau, cũng có thể lạc đường, thật là ngây ngốc. Xoay người cười đi. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, cuối cùng là lửa gạt đi qua. Kế tiếp một buổi chiều, Thẩm Thanh Lan đều không đi ra ngoài. Phỉ Thúy vài lần lại gần vui cười, đều bị Bích Ngọc đuổi đi, vẫn là đi đem ngươi những kia tiểu ngoạn ý thu. A Phỉ Thúy bất mãn, ngươi đều muốn phân, ngươi thu thập của ngươi. Bích Ngọc ôm cánh tay cười lạnh, tốt nha, ta đây lại phân mấy cái cho Xuân Lan cùng Thu Nguyệt. Phỉ Thúy lập tức liền rủ rũ, cho nhường Xuân Lan cùng Thu Nguyệt, đó không phải là đặt tới Thái Thái trước mặt sao? Nàng cũng không muốn nhường Thái Thái biết, ngoan ngoan đi đóng gói vải bọc. Bích Ngọc gặp Thẩm Thanh Lan ôm thư nhìn. Mặc nàng nhóm lưỡng cười đùa, liền mí mắt đều không nâng, liền biết tâm tư hoàn toàn không ở thư thượng, không chừng lại bay tới đi đâu, đi qua giả trang cái mặt quỷ, cũng mặc kệ Thẩm Thanh Lan nhìn không nhìn gặp, đột nhiên đem thư rút đi. Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan giật mình. Bích Ngọc không để ý tới nàng, cười nói, tiểu thư đọc sách quá nghiêm túc, nô tỳ là sợ tiểu thư thành ngốc, mới đem thư lấy đi, tiểu thư cũng không thể sinh khí. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, không tức giận. Nhanh còn cho ta. Bích Ngọc đem thư xa xa đặt ở trên ngăn tủ, mình ngồi ở Thẩm Thanh Lan bên cạnh, nghỉ ngơi trước một hồi, nô tỳ cho ngài nói cái hạ giận sự tình. Cái gì? Nô tỳ vừa rồi đem Tiết Dương hung hăng dạy dỗ một trận. Bích Ngọc dương dương đắc ý. Thẩm Thanh Lan hoang mang, ngươi dạy hắn làm cái gì? Hắn đắc tội ngươi không có đắc tội nô tỳ, nhưng là đắc tội tiểu thư nha. Bích Ngọc đúng lý hợp tình, tiểu thư không phải nói hắn là cái giấu đi trốn ảnh hung đồ sao? Thẩm Thanh Lan hút khẩu lãnh khí. Ánh mắt đều thẳng, Bích Ngọc, ngươi cố ý là đi. Bích Ngọc lại giả cái mặt quỷ, đây là tiểu thư cùng vệ tam thiếu gia quyết định nha, tiểu thư hỏi vệ tam thiếu gia xử trí như thế nào, vệ tam thiếu gia nói nhậm tiểu thư xử trí, vì thế, nô tỳ liền thay tiểu thư xử trí nói, không nhìn Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, cười đến ánh mắt đều híp, nô tỳ canh chừng hắn, khiến hắn liên tục uống thất ấm trà. Thẩm Thanh Lan sửng sốt một hồi lâu, mới đỡ chán cười khổ, thất ấm trà bích ngọc, Tiết Dương còn sống sao? Bích ngọc bĩu môi không lên tiếng, chậm rãi thấp một nửa, che giấu ánh mắt, song này nửa cắn nửa trải môi ngẫu nhiên thoáng chịu, nhìn ra được là đang cười, hoặc là còn có chút mặt khác phức tạp cảm xúc. Người cô bé này, Thẩm Thanh Lan mười phần bất đắc dĩ, lại nghĩ một chút, chính mình cũng không có tin tưởng đi trách nàng, dù sao, mình quả thật ngay trước mặt vệ trưởng quân nói phạt hắn uống trà, nhưng là, nàng lúc ấy là nhất khang tiểu nữ nhi tâm tư, chỉ là nhường vệ trưởng quân uống trà, Bích Ngọc lại cầm Tiết Dương chút giận ngươi đi xem hắn một chút, uống nhiều như vậy trà, một đêm này cũng đừng muốn ngủ. Bích Ngọc vẫn là cúi đầu, đồng nhiên cười khanh khách đứng lên. Thẩm Thanh Lan liền nhìn nàng cười lạnh, ngươi cũng đừng làm ta hồ đồ, cũng đừng cầm ta mà nói trêu đùa người ta, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, đánh giá ta không biết không? Tổng nói Tiết Dương là một ngốc tử, ta nhìn hắn không phải ngốc, chính là ngốc, rất tinh thần rất có thể chịu đựng tiểu tử như thế nào liền tùy ngươi ra y vo đâu, đây không phải là ngốc là cái gì? Ta nô thì như thế nào ra y vo hắn? Bích Ngọc lập tức chột dạ. Thẩm Thanh Lan càng thêm cười đến khó nhịn, hảo hảo hảo, hai người các ngươi chính là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ta lười quản, dọc theo đường đi tránh chút người, chớ bị người chuyển ra đầu để câu chuyện đến chính là, chờ đến Hội Châu, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi hứa cho hắn. Tiểu thư Bích Ngọc vừa thẹn lại vội, bụng mặt đi góc tường trốn. Đúng tại lúc này, ngoài cửa truyền đến Thu Nguyệt thanh âm, nói Lâm Thị nhường Thẩm Thanh Lan đi qua, Khương tiểu thư phái người đến. Cái này, Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, không phải đêm qua mới vừa đi sao, tại sao lại phái người đến? Vội vàng khép lại tóc mai cùng xiêm y, liền qua đi. Người tới là cái hơn 20 cô nương, nhìn trang phục, hẳn là cái trải đầu không gả đại nha đầu, tại Khương gia hơi có chút mặt mũi. Nàng đang cùng Lâm Thị nói chuyện, cười tủm tỉm, tự nhiên hào phóng.